đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 16 giờ 16, chà lau miệng vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Thâm không có trốn. Có từng giọt máu từ trán rơi xuống, đọng ở trên lông mi, sau đó nhanh chóng thấm vào mắt hắn. Hắn lại như không đến đau đớn, giơ tay dùng đầu ngón tay dính một giọt máu, cầm lấy giơ lên trước mắt, đột nhiên cười. Đây là Lý Hoàng ở sau khi Chiêu Quý Hoàng hậu chết. Lần đầu thấy Lý Kiến Thâm đối hắn cười, chính là lại làm hắn cảm thấy vạn phần sợ hãi. Hắn chỉ vào Lý Kiến Thâm, hỏi, ngươi đang cười cái gì? Lý Kiến Thâm chậm rãi mở miệng, phụ hoàng cảm thấy đâu? Lý Hoàng không trả lời được. Lý Kiến Thâm cung kính hành lễ, đa tạ bệ hạ ban thức ăn. Nhi thần đã no, giờ liền lui ra, không quấy rầy bệ hạ nhã hứng. Dứt lời, lui về phía sau vài bước, xoay người đi ra ngoài. Ngươi, Lý Hoàng nhìn hắn bóng dáng, hai tay kịch liệt phát run. Sau một lát, suy sụp ngồi xuống, Lý Kiến Thâm ra từ thần điện, liền gặp được Bồng Lai điện nội thị. Hắn nhìn thấy mặt Lý Kiến Thâm, bị hoảng sợ, ai u, điện hạ, đây là làm sao vậy? Sao lại bị thương thành như vậy? Lý Kiến Thâm lấy khăn tùy ý lau, nói, không có việc gì, chính là Thái hậu có chuyện gì? Kia nội thị nói, Thái hậu nghe nói điện hạ ở bệ hạ nơi này, mời ngài dùng đồ ăn sáng qua đi một chuyến đâu. Nói hồi lâu không gặp ngài, muốn cùng ngài trò chuyện. Chính là ngài này, điện hạ vẫn là trước nhìn thái y lại đi. Hắn nhìn lên liền biết là bệ hạ cùng thái tử lại giận dỗi. Nhưng ngày xưa chỉ là cãi nhau vài câu, hôm nay như thế nào còn động tay đâu. Thái hậu nhìn, lại là muốn đau lòng. Không cần, Lý Kiến Thâm bị thương qua quá nhiều. Điểm này vết thương nhỏ không đáng kể chút nào. Hắn cũng không để trong lòng, nhấc chân liền hướng Bồng Lai điện đi. Vào điện, đang muốn hướng gian trong L đi cho Thái hậu thỉnh an. Một vén màn, lại thấy Thanh Tương ngồi ở gian ngoài ghế xếp, đang nghiêng người thắt dây đeo. Nàng nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn thấy mặt hắn, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thanh Tương không có hỏi nhiều, chỉ tiến lên giữ chặt Lý Kiến Thâm ống tay áo. Điện hạ, tốt xấu xử lý qua vết thương lại đi vào. Trong lúc vội vàng, nàng quên mất Lý Kiến Thâm không thích người cách hắn quá gần. Chờ hắn ánh mắt dừng lại ở trên tay nàng, mới phản ứng lại đây. Buông lỏng tay ra, Lý Kiến Thâm rũ mắt nhìn nàng. Chỉ thấy nàng một đôi mắt trong suốt thanh minh, mang theo doanh doanh thủy quang. Bỗng nhiên liền nhớ tới kia một ngày nàng từ tủ quần áo ngẩng đầu xem chính mình. Cái này thái tử phi hắn chưa bao giờ để ý, giống như rất nhiều lần đều là thâm tình mà nhìn hắn. Lư Thính Tuyết trên người rất ít sẽ xuất hiện loại ánh mắt này. Nguyên nhân chính là như thế. Ở phần lớn thời điểm, hắn kỳ thật cũng không sẽ đem hai người nhìn lẫn lộn. Mặc dù ở ngay từ đầu hắn xác thật là bởi vì nàng lớn lên giống Lư Thính Tuyết cưới nàng. Chính là hắn trong lòng lại rõ ràng mà biết, các nàng trừ bỏ diện mạo gần giống nhau, nội bộ lại là hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn nhìn nàng học Lư Thính Tuyết, tựa như nhìn một cái cùng chính mình không quan hệ nhảy nhót vai hề đang toàn lực biểu diễn. Lòng tràn đầy đều là lạnh nhạt cùng chết lặng. Chỉ khi nàng dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, nội tâm mới có một tia xúc động. Dựa theo trước kia hắn sẽ không để ý tới nàng. Chính là lần này không biết vì sao. Hắn gật gật đầu, ngồi xuống, Thanh Tương cười rộ lên, đem trong tay đánh một nửa dây đeo thả ra, gọi tới Liễu Chi nói gì đó. Sau đó đem khăn thấm nước vắt khô, tỉ mỉ mà bắt đầu đi vết máu trên mặt Lý Kiến Thâm. Đợi đem vết máu trên má rửa sạch, nàng mới cẩn thận mà dùng khăn ướt ấn nhẹ miệng vết thương trên trán. Có lẽ là nàng quá mức dùng sức, Lý Kiến Thâm mày đột nhiên nhíu một chút. Thanh Tương vội vàng thả nhẹ sức lực xê trên tay, nói, xin lỗi, chính là ta mạnh tay, làm đau ngươi. Phùng Nghi ở bên cạnh nghe thấy lời này, trong lòng nhảy dựng, thái tử phi những lời này quá mức vượt rào. Không gọi điện hạ liền tính, ngữ khí cũng giống như là dỗ trẻ con, không có nửa điểm đối thái tử tôn trọng. Thái tử tâm tình chính không tốt. Nàng này cũng không phải là M hướng lên trên đâm sao. Hắn đều có thể tưởng tượng ra Lý Kiến Thâm tức giận hình ảnh. Nhưng hắn đợi nửa ngày, cũng không thấy Lý Kiến Thâm phát hỏa. Ngược lại thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu. Phùng Nghi nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, nhịn không được cân nhắc. Chẳng lẽ thái tử hôm nay bị bệ hạ này một đánh? Một đánh liền thay đổi tính tình. Bên kia hai người hoàn toàn không biết hắn nội tâm diễn. Thanh Tương thấy vết máu lâu khô không sai biệt lắm, nhưng miệng vết thương vẫn là sưng to. Liền đem khăn ném vào chậu nước, khom người hướng trên trán nhẹ nhàng thổi khí tới. Ấm áp hô hấp phun ở miệng vết thương, kích lên từng trận run rẩy. Lý Kiến Thâm không nhịn được dương mắt, bởi vì phải cho hắn xử lý miệng vết thương. Trước mắt nữ nhân chạm đến cách hắn cực gần. Hắn ngồi ở trên ghế xếp, vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy nàng trước người cổ áo phong cảnh. Giữa chỗ phập phồng mềm mại, là sâu không thấy đáy một đạo khe rãnh, lại hướng lên trên, đó là hai điều thon dài xương quai xanh. Phía trên còn mơ hồ có thể nhìn thấy hắn tàn lưu ở phía trên dấu răng. Hắn nhàn nhạt mà rời đi tầm mắt, chính là tước nô tới. Từ phòng trong truyền đến tiếng của Thái hậu. Điện hạ, Thái hậu đang gọi ngài. Lý Kiến Thâm khẽ ừ một tiếng, đứng dậy vào buồng trong. Thanh Tương nhìn hắn đi vào, liền xoa xoa chính mình nhức mỏi bả vai. Ngồi ở mới vừa rồi Lý Kiến Thâm ngồi, nhặt lên dây đeo một lần nữa bện. Thái hậu hôm nay tinh thần tốt hơn một chút, ngồi đầu giường đang bị người hầu hạ uống thuốc. Nàng ánh mắt không tốt, chờ Lý Kiến Thâm đến gần, phát hiện hắn trán bị thương, vẫn chưa có bao nhiêu ngoài ý muốn. Phụ thân ngươi đánh. Lý Kiến Thâm gật gật đầu. Thái hậu ỉ trên đầu giường, nhìn kỹ xem hắn miệng vết thương, nói, như thế nào còn động tay tới? Lúc này lại là vì cái gì? Lý Kiến Thâm không hé răng. Thái hậu nhìn bộ dáng này của hắn, không cấm thở dài nói, ngươi không nói, ai ra cũng biết, định là vì chuyện của nhị lang. Những việc này nguyên bản chính là một bãi sổ nợ rối mù. Náo loạn nhiều năm như vậy, trước sau không thời điểm xong việc, phụ hoàng tưởng hắn trung thu ra tới một ngày, nói là vì toàn gia đoàn tụ. Lý Kiến Thâm đáy mắt toàn là che giấu hàn ý. Người phụ hoàng sợ là không ngừng tưởng hắn ra tới một ngày mà thôi. Thái hậu ho nhẹ lên, nói, nhị lang đứa nhỏ này, lúc trước bị ma quỷ ám ảnh, chỉ là vì vị trí chữ quân của ngươi, nếu là đem hắn thả ra, chỉ sợ này thật vất vả đánh xuống giang sơn liền phải chặt đứt ở trong tay của hắn. Điểm này, phụ thân ngươi là biết đến, nhưng cho dù là biết, cũng là không thành. Người A, khổ sở nhất chính là chính mình một quan. Phụ thân ngươi là đế vương, tâm tư của hắn, ngươi đương nhiên rõ ràng. Đúng vậy, Lý Kiến Thâm đương nhiên rõ ràng. Lý Hoàng đều không phải là đối Lý Kỷ Nguyên có bao nhiêu cảm tình. Hắn muốn Lý Kỷ Nguyên ra tới, chỉ là tìm một người kiềm chế hắn quyền lợi mà thôi. Điểm này, trong ngoài triều dã, hẳn là đều có thể nhìn đến rõ ràng. Thái hậu biết hắn cái gì đều hiểu, liền nói, phụ thân ngươi khúc mắc ngươi xem đến rõ ràng. Ngươi khúc mắc đâu? Lý Kiến Thâm ngẩng đầu, rũ xuống đôi mắt, nhớ trước đây phụ thân ngươi càng không muốn ngươi cưới Lư thị nữ. Quay đầu liền đem nàng gả cho Thôi Lục lang. Chuyện này, ngươi vẫn luôn hận đi. Lý Kiến Thâm lâm vào trầm tư. Hận sao? Có lẽ là đi. Hắn nhớ rõ Lư Thính Tuyết bị tứ hôn ngày ấy đúng ngày giỗ của mẹ hắn. Vốn là tâm tình không tốt, thấy Lư Thính Tuyết khóc lóc chạy tới, áp lực đã lâu phẫn nộ cùng không cam lòng như là đột nhiên gặp ngọn lửa, trong khoảnh khắc đem hắn thiêu đốt hầu như không còn. Hắn cùng Lý Hoàng cãi nhau một trận L, ở trên chiến trường đánh giặc như không muốn sống nữa. Thẳng đến phát hiện Lý Kỷ Nguyên phạm vào tội lớn, Thái hậu lôi kéo tay hắn, che kín nếp nhăn tay nhẹ nhàng vỗ hắn mu bàn tay. Con trai ngoan, ngươi là người thông minh. Tội gì chuốc khổ, bắt lấy quá khứ người không bỏ. Kia Lư Thính Tuyết nếu từng là con dâu Thôi gia, tự nhiên là không có khả năng lại gả vào nhà chúng ta. Nếu không làm người trong thiên hạ nhìn thế nào đâu. Ngươi cũng là rõ ràng đạo lý này, mới vẫn luôn không chạm vào nàng. Không phải sao? Lý Kiến Thâm nắm chặt tay, sau một lát lại buông ra. Có hoa nên hái thì cứ hái, đừng đợi không hoa bẻ cành trơn. Một, Thái hậu nói, ngươi đã cưới Thái tử Phi, lại không muốn nạp thị thiếp, phải hảo hảo đối với nàng, cùng nàng sinh hoạt cho tốt. A Tương là đứa bé ngoan, đừng nên bỏ lỡ, chỉ còn thương tâm mới tốt. Lý Kiến Thâm rũ xuống mắt, hướng Thái hậu cúi đầu eo em, đứng dậy đi ra ngoài. Gian ngoài, Thanh Tương trong tay dây đeo đã bện xong rồi. Nàng mới vừa học được, bện nửa ngày mới bện xong một cái. Thấy Lý Kiến Thâm ra tới, vội vàng đứng lên, điện hạ phải đi về. Nàng cho rằng Lý Kiến Thâm như cũ sẽ không để ý tới nàng. Lại không nghĩ rằng hắn lại ở cửa dừng bước chân, xoay người lại đối nàng nói, đi thôi. Thanh Tương sửng sốt, không khỏi có chút kinh ngạc, chẳng qua nàng không nghĩ nhiều, thực đi mau đến hắn bên người, cười rộ lên, đi thôi. LEOSING, cách chương.